vì Tàng Bảo Đồ mới tìm hiểu Tiểu Đình. Sau khi tìm được, đương nhiên cũng đeo bên mình. Ha ha, ông trời giúp Thiết Y Môn ta rồi. Trong lòng Đoạn Canh rất thời thoải mái. Ta cần Tiểu Đình, ông trời liền lập tức đưa tới. Bây giờ Tàng Bảo Đồ đã có rồi, Tiểu Đình cũng có nốt. Thiết Y Môn ta có thể mở bảo tàng của Vũ Hoàng gia. Hơn 10 năm, Thiết Y Môn ta nhất định có thể tiêu diệt được Quy Nguyên Tông, Thanh Hồ Đảo, khống chế cả Dương Châu, có tên trong bát đại thông phái. Lập tức, Đặng Canh đốt bảo đồ vào trong ngực rồi ngó lên mặt nước. Ngửa đầu thấy được mặt nước, Đặng Canh chợt biến sắc, y đột nhiên ngưng lại. Không đúng, Đặng Canh nhìn chung quanh. Ta ở dưới đáy hồ hao phí khoảng chừng một canh giờ, làm sao không thấy đám người? Viên trưởng lão, đáy hồ cũng chỉ lớn có vậy. Ba người tìm dưới đáy hồ theo đạo lý thì phải thường xuyên đụng phải nhau. Nhưng Đặng Canh nhớ lại mình tìm dưới đáy hồ một thời gian dài, chưa từng gặp phải đám người của Điền trưởng lão. Đặng Canh ngửa đầu nhìn mặt hồ, sóng nước lăn tăn. Sắc mặt y lạnh lẽo, tình hình xem ra có biến. Đặng Canh lập tức rút thanh kiếm màu bạc ra. Thanh kiếm này tên là Ngân Lân kiếm, cũng một thanh thần binh khó lường. Đặng Thanh Sơn ở trên bờ hồ đợi hơn một canh giờ, sắc mặt trời đã tối, vầng trăng rằm đang mọc ở phía chân trời. Vù vù, trên đỉnh núi tiếng gió rít mãnh liệt. Sát sát, một vài con ác điểu không biết tên bay qua trên đầu, phát ra những tiếng kêu não nùng. Đặng Thanh Sơn vẫn ở bờ hồ, hai tay đeo thiên ưng trảo, trong tay ngục cầm một thanh phi đao, cho dù để một canh giờ hắn vẫn không lo lắng chút nào. Đợi thêm vào canh nữa cũng không phải việc khó. Gió núi gầm rú, ác điều kêu lên, ầm ầm, đột nhiên mặt hồ vốn bị lãng, bỗng bị nổ mạnh. Mặt hồ rộng hơn 10 trượng đều bị phá tung lên, sóng nước bắn lên cao đến mấy trượng. Những bọt nước bắn lên cao ngút trời khiến hắn không thể phân rõ người ở chỗ nào. Chết rồi, Đặng Canh phát hiện ra có người ẩn núp. Đặng Thanh Sơn nhướng mày, đợi một canh giờ nhưng vẫn phải đợi tiếp. Đột nhiên, trong những cơn sóng ngất trời tràn lên bờ, một bóng đen xuất hiện rồi lao vào bờ, hướng về phía Đặng Thanh Sơn. Hừ, phi đao trên tay phải Đặng Thanh Sơn bắn ra, vèo vèo. Hai thanh phi đao như một trợ thủ đắc lực, trước mặt một sau tựa như hai tiên chớp xẹt qua bầu trời. Khi còn cách người nọ một trượng, phi đao đầu tiên đột nhiên quẹo lại thành một vòng tròn, vèo. Liên tiếp xuất hiện những bóng kiếm màu bạc, như là cả một thác nước bao lấy thanh phi đao của Đặng Thanh Sơn. Chỉ nghe những tiếng choang choang liên tục, hai thanh phi đao của Đặng Thanh Sơn đã bị chấn thành mảnh vỡ. Còn bóng người đang lao tới, thân thể không khỏi cứng lại, thậm chí còn thoái lui hai bước liên tiếp. Đặng Canh nhìn nam tử có vết sẹo đao trước mắt, nam tử mặt sẹo phi đao bá đạo lại mạnh như vậy, chấn đến hai tay ta cũng hơi run. Ánh mắt của Đặng Canh đảo qua bộ ngực hải cốt, đồng tử có rụt lại, không nhìn, không còn Tiểu Đình. Giết đệ tử Thiết Y Môn của ta, nhận lấy cái chết đi. Đặng Canh gầm lên một tiếng lao vào Đặng Thanh Sơn, người mà xứng giết ta. Đặng Thanh Sơn phát ra âm thanh thô cuồng, chân đạp mạnh xuống đất một cái như một con mãnh hổ. Trên núi cũng lao về phía Đặng Canh. Hai người vốn đứng cách nhau đến mấy trượng, chỉ một giây là lập tức lao vào nhau chém giết. Xoẹt. Ngân Lân kiếm lóe sáng đã đâm đến trước mắt Đặng Thanh Sơn. Đặng Thanh Sơn trên bước linh hoạt, tay phải vung lên, thân thể vừa chuyển, chỉ nghe trong một tiếng tay phải và Ngân Lân kiếm chạm vào nhau, thiên linh chảo không bị suy chuyển chút nào. Không hổ là binh khí của cường giả Thiên Thiên Kim Đan. Trong nháy mắt, Đặng Thanh Sơn tung ra một băng quyền, phốc, nắm tay như rời cung, không khí ở đầu nắm tay bị nén, xuất hiện những vòng khí ép hình cung, đến mắt thường cũng khó có thể thấy được, không khí phát ra rung động ầm ầm. Mật độ không khí phát sinh biến hóa làm cho một quyền của Đặng Thanh Sơn trở nên mơ hồ. Đặng Canh thấy thế trong lòng cũng rất căng thẳng, y lập tức lùi bước, đồng thời Ngân Lân kiếm chém ra một đường cong. Bỗng, một tiếng nổ mạnh, không khí hình thành cao áp đã nổ tung. Nhất thời cả một vùng đất đá bay tung tóe, chỉ thấy Đặng Thanh Sơn thu lại hai nắm đấm, một quyền thu về, một quyền khác xuất ra. Khi thì hai nắm đấm liên tiếp công kích, chân bước mau, khi thì tiến lùi, biến hóa khôn lường. Nhưng cơ hội thì nắm rất chuẩn xác. Nắm chắc khống chế không gian, đã mức vô cùng kinh người rồi, băng quyền sinh sôi không ngừng, hoàn toàn bao phủ Đặng Canh. Băng quyền như tên, tuần hoàn vô cùng, còn kiếm pháp của Đặng Canh cũng rất hại nhân. Mỗi một kiếm của y đều có một luồng sáng, những vệt sáng rất lớn, có vệt sáng nhỏ, tiên thiên chân nguyên ẩn chứa trong đó cũng khi thì mạnh, khi thì yếu, hoàn toàn phá giải băng quyền của Đặng Thanh Sơn. Đặng Canh này, năng lực phòng ngự của kiếm pháp sự không thua gì thương pháp hỗn nguyên nhất khí của ta. Mỗi một luồng sáng đều như một cái lá chắn, hơn nữa là chắn vô cùng vô tận. Đặng Thanh Sơn cảm thấy đối phương rất lợi hại, sức mạnh thân thể của ta phối hợp với tiên thiên chân nguyên thế mà không chiếm được thượng phong. Hắn giật mình, chẳng lẽ Đặng Canh không sợ hãi? Nam tử mặt sẹo này ở đâu ra thế nhỉ? Chỉ bằng vào một đôi quyền lại có thể áp chế được ta. Buộc ta chỉ có thể phòng ngự không thể công kích. Đặng Canh cũng sốt ruột. Trong số cao thủ tiên thiên thực đan, ta chưa hề nghe nói có một nhân vật như vậy. Ầm, sấm dậy đất bằng. Chết rồi,